Chương 1229, tiểu sư thúc ôm tiểu sư muội đi, 3. Tại trong chốc lát lại biến thành chói tai ma âm. Để một bên tại nhảy cóc vòng quanh Lạc Vũ bọn người một cái lảo đảo, kém chút đều ngã nhào xuống đất. Mà Ly vẫn lại là bay đến Mộ Nhan kiếm trận trước, lớn tiếng nói, đẹp Nhan Nhan, ngươi nghe được không, còn không mau ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, từ trong kiếm trận ra. Chỉ cần ngươi hảo ngôn hảo ngữ nói vài lời, chủ tử nói không trừng phạt ngươi đâu trong kiếm trận. Một vòng kiếm khí tiêu tán, Mộ Nhan chống kiếm, chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã. Mồ hôi, hỗn hợp có máu tươi từ trán của nàng chạy xuống tới, mê ly nàng hai mắt. Bên hai hoảng hốt nghe được Ly vẫn tiếng la. Khoe miệng nàng hơi câu, lộ ra một cái bệ nghễ mà tà tứ cười, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ dưới gầm trời này, còn không có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, có thể để cho ta quân Mộ Nhan ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Vòng tiếp theo kiếm khí tái khởi. Cuồng phong gào thét, sát ý đầy trời. Mộ Nhan cầm trường kiếm tay như con nà nở dê nga nở cân. Trong cơ thể nàng linh lực cu nở dê một chút xíu khô cạn. Trên thực tế, dù là linh lực không có khô cạn, chỉ bằng nàng bây giờ có ôn hòa mà không có lực công kích thủy linh lực, nàng cũng vô pháp cùng những này kiếm khí chính diện chống lại. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có chôn tránh cùng đón đỡ. Động lòng người thể lực cùng tinh thần, chung quy là có cực hạn. Mộ Nhan chỉ cảm thấy mình mỗi một cái bước chân phóng ra, đều rất giống tại vũng bùn trong đầm lầy vũ vũ tiến lên, gian nan mà nặng nề. Hoa kiếm khí vạch phá quần áo của nàng, đau tận xương cốt, máu tươi chảy ròng. Một thân tuyết trắng quần áo, một chút xíu bị máu tươi nhuộm dần. Lạc Vân Tiêu tay đột nhiên đặt tại cổ cầm phía trên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, chau mày. Ly vẫn vội la lên, đẹp Nhan Nhan làm sao còn không cầu xin lại tiếp tu cờ như thế, nàng lại nhận trọng thương. Tiêu Diêu Môn sáu người khác, cũng đều tạm thời từ bỏ nhảy cóc, lo lắng nhìn về phía Mộ Nhan. Tiểu sư muội, ngươi mau ra đây đi, ngươi đã đủ mạnh, nếu là thật sự làm bị thương mình làm sao bây giờ tiểu sư thúc, ngươi mau cứu lục sư tỷ có được hay không, chúng ta đều biết sai đu nở dê, tiểu sư muội trừng phạt, chúng ta tới thay nàng hoàn thành. Lạc Vân Tiêu song mi cau lại, chăm chú nhìn kiếm trận phương hướng, chân trái không tự giác bước về trước một bước. Nhưng mà, còn không đợi hắn động tác. Trong kiếm trận, đột nhiên luồn lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Linh lực khổng lồ, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Tê, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm thấy hỏa linh lực ba động ta cu nở dê cảm thấy, mà lại là từ trong kiếm trận phát ra tới. Trong kiếm trận chỉ có tiểu sư muội, nhưng tiểu sư muội rõ ràng là thủy hệ thiên linh căn A xung khắc như nước với lửa. Làm sao có thể có được hỏa linh lực đâu. Lạc Vân Tiêu chậm rãi buông ra không tự giác nắm chặt tay, trên mặt thần sắc lại lần nữa khôi phục ngày thường ôn nhã đạm mạc. Chỉ là cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong, lại ẩn ẩn có sâu không thấy đáy sóng cả mãnh liệt. Một bên Ly vẫn há to mồm, thật lâu mới thì thào, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh hoán, kia là phía sau, nó không có ngậm chặt miệng, không có tiếp tục nói hết. Mà lúc này trong kiếm trận, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Nhan trong tay thất tuyệt kiếm đột nhiên tản mát ra một trận hào quang chói sáng, trong chớp mắt một phân thành hai. Một kiếm vì lam, một kiếm vì đỏ. Lam vì nước, đỏ vì lửa. Lửa làm công kích, nước lam ở phụ trợ. Ngàn vạn kiếm khí chạm mặt tới, tiếng nước dậy sóng, thế lửa kéo dài. Âm âm nổ vang, bay ở trong kiếm trận ương trận bàn vỡ vụn, ngàn vạn kiếm khí thoáng chốc tiêu tán vô tung vô ảnh. Phiêu phiêu sái sái bụi bặm tan mất. Thấu chương xong.